Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, không đi được. Năm tháng có thể mang đi rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm loài người tự cho là đúng đầu óc. Trong này lại sẽ tế hóa thành trí nhớ và suy nghĩ. Chân người đủ lão liền sau đó, nhớ lại và suy nghĩ đều là không hoàn toàn, nhưng có chút khắc cốt minh tim. Liều mạng muốn quên mất cũng không có dễ dàng như vậy. Cương Tài có chút run rẩy đi tới Nghiêu Bất Thánh bên người ngồi chồm hổm xuống. Nhìn tỉ mỉ gương mặt đó. Sau đó quay đầu nhìn về phía giống vậy một mặt kinh ngạc Trần Hữu Vi hỏi. Ừ, là hắn sao? Trần Hữu Vi không dám xác định trả lời. Là hắn chứ? Cương Cương và Trần Đại Vi hai người cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Sau đó cơ hồ đồng thời hỏi lên. Hắn là ai à? Thành tựu hôm nay thiên môn môn chủ. Trần Hữu Phi đã từng cầm sư môn vì sao xa suốt chuyện và học trò Trần Đại Vi nói qua. Bất kể là Trần Đại Vi vẫn là Cương Cương. Bọn họ hai cái cũng bất giác được các sư phụ làm sai. Có chút tội ác và sỉ nhục. Không có thể khoan dung. Nhưng mà đúng sai vốn chính là tương đối. Mà đây cái tương đối cũng không phải là một phương diện tương đối. Là hơn phương diện, đối với lương tâm mà nói. Đối với bị hại người mà nói. Ban đầu Cương Tài và Trần Hữu Vi hai người lựa chọn là đúng. Nhưng mà đối với mỗi người bọn họ sư môn mà nói. Lại là sai, luôn là có người biết nói. Trên cái thế giới này phân đúng sai có như vậy khó khăn sao? Đúng sai là nhất liếc qua hiểu ngay chuyện. Lịch diệt sâu một chút người, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy, bởi vì bọn họ đều biết đúng sai không có như vậy nông cạn. Hắn là năm đó cái đó hài tử, Trần Hữu Vi thở dài nói, học trò hắn Trần Đại Vi không rõ ràng, hỏi, cái nào hài tử, trong giếng cái đó, Trần Hữu Vi giọng có chút trầm thấp nói, chính là vậy miệng vốn nên chết chỉ một nhà ba người giếng. Mười mấy năm hơn không có gặp qua. Hắn, Cương Tài đứng ở giọng rất phức tạp nói. Ta lấy là hắn sẽ trở về cùng hắn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Hắn trải qua lớn như vậy khổ nạn. Chống cự qua lớn như vậy tội ác. Ta cảm thấy hắn không nên sẽ biến thành một cái. Hắn nói không nói ra miệng. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận. Chúng ta cứu cái gì? Trần Hữu Vi nhìn về phía Cương Tài. Trong ánh mắt đều là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chúng ta cứu cái gì? Cương Tài vậy lầm bầm lầu bầu một câu. Ngay vào lúc này Nghiêu Bất Thánh run run một tí. Sau đó từ từ mở mắt. Ở ánh sáng trở lại trong mắt ngay tức thì hắn bỗng nhiên lúc này động. Hai cái tay điên cuồng quơ múa. Tựa hồ là muốn đem cái gì bức lui. Nghiêu công tử, Trần Hữu Vi kêu một tiếng. Còn ở không ngừng qua loa quơ múa hai tay Nghiêu Bất Thánh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn mở mịt đi bốn phía nhìn xem. Hắn dừng lại, chỉ là bởi vì đã có thật nhiều năm không có ai kêu lên qua Nghiêu công tử tiếng xưng hô này. Ai? Nghiêu Bất Thánh một bên vuốt mắt một bên kêu. Là ai? Ta. Trần Hữu Vi nhìn Nghiêu Bất Thánh vậy chật vật lại mở mịt dáng vẻ. Chậm rãi khạc ra một hơi. Ta. Chúng ta. Cương Tài tiến lên một bước, đứng ở Trần Hữu Phi bên người. Nghiêu Bất Thánh tầm mắt cuối cùng là khôi phục một ít. Hắn nháy mắt một cái, lại nhìn sang, sau đó sắc mặt đại biến. Các ngươi tại sao ở nơi này? Đây cũng là nơi đó. Nghiêu Bất Thánh theo bản năng hỏi một câu, sau đó ủm một tiếng quỳ xuống. Hai vị ân công, một màn này. Cầm Cương Cương và Trần Đại Vi hai người cũng xem bối rối. Một lát sau mới phản ứng được người này là ai. 30 năm trước, trong Ký Châu Thành tước cửa và thiên môn liên thủ. Cầm một cái đại hộ nhân ra lừa gạt cửa nát nhà tan. Nhà kia nam chủ nhân cuối cùng dưới sự xấu hổ đầu giếng tự sát. Vợ con của hắn vậy theo hắn đi. Nhưng mà ở bà chủ ôm trước con một nhảy xuống miệng giếng kia sau đó không lâu. Cương Tài và Trần Hữu Vi liền len lén cầm hai người cứu đi lên. Mẹ con trai hai người ngày thứ hai rời đi Ký Châu. Biệt ly chính là 16 năm. 16 năm sau đó, cái đó lớn lên trưởng thành hài tử quay về để báo thù. Lại có thể là hắn, Cương Cương trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Cái thế giới này là quá nhỏ sao? Trần Đại Vi cũng cảm thấy được có chút khó tin. Làm sao có thể trùng hợp như vậy thì gặp phải năm đó cái đó hài tử. Hắn không phải đã cao bay xa chạy mới đúng sao? Làm sao sẽ trở lại Ký Châu? Lại trở thành công thúc Huỳnh Huỳnh những người đó một nhóm. Ngươi dậy đi. Trần Hữu Vi tiến lên cầm Nghiêu Bất Thánh đỡ dậy. Từ trên xuống dưới nhìn xem. Nghiêu Thánh, Nghiêu Công Tử, chúng ta mười mấy năm chưa từng thấy qua. Ta cũng lấy vì thế sinh cũng hẳn không biết gặp lại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ở trong Ký Châu Thành. Ta đã không gọi Nghiêu Thánh. Ta cho mình tên chữ bên trong tăng thêm một cái chữ bất. Ta bây giờ gọi Nghiêu Bất Thánh. Nghiêu Bất Thánh có chút áy náy nhìn về phía Trần Hữu Vi nói. Ân công, ta cũng không là vẫn luôn ở Ký Châu. Là gần đây mới trở về. Có người giá cao mời ta làm một ít chuyện. Sự việc không có thành. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Hỏi Trần Hữu Vi nói. Là mời ta làm việc những người đó. Lại mời ân công tới cứu hai người chúng ta. Không. Hắn biến đổi sắc mặt một tí. Cảnh giác nói. Những người đó làm việc làm sao có thể như thế nhân nghĩa. Bọn họ là mời hai vị ân công tới giết người diệt khẩu đi. Hắn lui về sau một bước. Tay theo bản năng đi giữa eo đi sờ. Hắn muốn sờ binh khí của hắn. Nhưng mà binh khí của hắn cũng sớm đã không thấy. Hôm nay đại khái ở Sa Mã Hành bên trong. Ngươi đi thôi. Cương Tài lắc đầu một cái sau nói. Liền khi chúng ta không có gặp qua. Cũng chỉ là mười mấy năm trước chúng ta không có giúp qua ngươi. Ngươi rời đi Ký Châu thời điểm nói với chúng ta qua. Trở về sau đó liền thật tốt phụng bồi ngươi mẫu thân. Cùng nàng an hưởng cuộc đời còn lại. Ngươi nói, ngươi muốn đi làm một cái người bình thường. Lại vậy không muốn giết người. Ta không nghĩ tới 16 năm sau ngày hôm nay. Sẽ ở đây dạng một cái trường hợp gặp mặt. Như vậy gặp mặt đối với ngươi ta lại nói. Đều có chút khó chịu. Được rồi đi. Nghiêu Bất Thánh khoát tay chặn lại nói. Nói cho dễ nghe. Làm một cái người bình thường. Ta và mẹ ta tìm một cái huyện thành nhỏ ẩn cư xuống. Ta đi ra ngoài làm lao công kiếm tiền. Sau khi về nhà thấy nhưng là trong nhà bị tặc nhân cướp qua thảm xem. Ta mẫu thân bị tặc nhân mấy đao thọt chết. Nhà chỉ có một chút gạo đều bị cướp đi. Ngươi tới nói cho ta. Ta muốn làm một cái người bình thường. Trên đời cho được ta bình thường còn sống sao? Hắn chỉ mình. Giọng khàn khàn nói. Ta tại sao phải đem mình tên chữ bên trong cộng thêm một cái chữ không? Tên là ta phụ thân lấy. Hắn nói hy vọng ta xem ta tên chữ như nhau. Làm mọi người kính ngưỡng thánh nhân. Ta hừ. Nghiêu Bất Thánh cả giận nói. Hắn nếu như không phải là đi đánh cuộc. Trong nhà cũng sẽ không gặp đại nạn. Ta hận những cái kia hại được ta cửa nát nhà tan người. Ta cũng hận ta phụ thân. Nếu như không phải là bởi vì hắn mà nói, ta và mẫu thân vậy chưa đến nỗi lưu lạc nhiều năm như vậy. Thật vất vả tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng lại bị một đám tiểu tặc trộm đồ giết. Hắn giơ ngón tay lên hướng Cương Tài nói, ta không muốn làm cái gì cho kéo thánh nhân. Các ngươi vậy đừng ở ta trước mặt trang thánh nhân. Năm đó ân cứu mạng, còn có trợ giúp ta báo thù đại ân đại đức ta không có quên. Nhưng các ngươi vậy không nên ép ta. Ai cũng muốn sống. Cương Tài nói. Ta nói qua. Ngươi có thể đi. Liền khi chúng ta không có gặp qua. Vậy từ không nhận biết. Nghiêu Bất Thánh gật đầu một cái. Hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Sau này cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Hai vị ân công. Lúc này từ biệt đi. Hắn không dám xoay người đi ra ngoài. Mà là lui ngược lại đi gian nhà bên ngoài rút lui. Hắn không dám không phòng bị. Hắn vào giờ phút này đã chẳng muốn tin tưởng người bất kỳ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Phong Lôi Môn Tam Đương Gia Thạch Tô đứng lên. Thật ra thì hắn cũng sớm đã tỉnh. Chỉ là không có làm rõ ràng trạng huống gì liền một mực còn giả không có tỉnh lại. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người không có tâm cơ. Lúc này nghe rõ ràng Nghiêu Bất Thánh mấy người kia đối thoại. Hắn mặc dù không biết nói là ý gì, nhưng nhìn như những người đó và Nghiêu Bất Thánh là quen biết cũ. Nghiêu Bất Thánh phải đi, hắn cũng không thể lưu lại nữa. Nhưng mà hắn cảm thấy mấy người này nếu là Hứa Nguyên Khanh phái tới diệt khẩu, hắn lại không giống Nghiêu Bất Thánh như vậy biết mấy người này. Cho nên duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Tất cả mọi người đều nhìn muốn ra cửa Nghiêu Bất Thánh. Nhưng chỉ có Nghiêu Bất Thánh thấy được Thạch Tô ở Trần Hữu Vi sau lưng chậm rãi đứng lên. Nghiêu Bất Thánh ánh mắt biến đổi. Trần Hữu Vi lập tức liền kịp phản ứng. Lập tức trở về đầu. Nhưng là lại đã muộn. Thạch Tô bóp một cái ở Trần Hữu Vi cổ. Thuận tay cầm Trần Hữu Vi giữa eo treo dao găm hái xuống. Tay hắn liền vung cây chủy thủ sao bỏ rơi. Dùng dao găm chỉa vào Trần Hữu Vi ngực. Các ngươi đây là diễn một gia kịch hay gì? Thạch Tô cười cười nói. Nhìn như thật giống như cũng không tệ lắm. Quan hệ có chút phức tạp à. Bất quá, ta cùng các người không nhận biết. Ta chỉ muốn đi. Các ngươi tất cả lui về phía sau. Ngàn vạn đừng để ta lấy vì các ngươi sẽ đối ta động thủ. Nếu không ta không ngại và các ngươi lấy mạng đổi mạng. Giết một cái đã đủ bàn. Giết nhiều một cái liền được lợi. Hắn đẩy Trần Hữu Vi một tí. Đi về phía trước. Hộ tống ta ra cái này nói sau. Trần Hữu Vi không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước. Thanh chủy thủ kia đã đâm phá quần áo hắn. Vậy đâm phá hắn ra thịt. Máu bắt đầu chậm rãi chảy xuống. Dần dần cầm quần áo thấm ướt một nhỏ phiến. Thời tiết đã có chút nhiệt. Trần Hữu Vi trên mình quần áo không hề phong phú. Cho nên máu cầm quần áo nhuộm đỏ. Rất nhanh liền bị Trần Đại Vi bọn họ thấy. Sư phụ, Trần Đại Vi kinh hô một tiếng. Trần Hữu Vi đối với hắn khẽ lắc đầu. Tỏ ý hắn không nên lộn xộn. Nghiêu Bất Thánh nói. Thạch Tô, ngươi thả hắn. Hắn là bạn cũ của ta. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Thạch Tô hừ một tiếng. Nghiêu Bất Thánh, không phải ta không tín nhiệm ngươi. Mà là ta hiện tại cũng không ai có thể tin. Chủ nhân muốn diệt khẩu. Ta mới vừa nghe được các ngươi nói gì. Mạng của bố tự bố định đoạt. Cũng không ai có thể còn muốn chừng ta. Hắn lại đẩy Trần Hữu Vi một tí. Đi nhanh một chút. Ta cũng không muốn khó khăn vì các ngươi. Chờ ta ra viện tử này sau đó. Chúng ta liền đường ai nấy đi. Sau này giang hồ lớn hơn nữa. Vậy sau sẽ không hẹn. Nghiêu Bất Thánh hơi giận nói. Ta đã nói qua. Bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi thả hắn. Thạch Tô nói. Nghiêu Bất Thánh. Ngươi cũng muốn giết ta diệt khẩu sao? Nghiêu Bất Thánh nói. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi thả hắn. Bọn họ sẽ để cho ngươi đi. Cương Tài nhìn mình lão hỏa kế trên ngực đã bắt đầu chảy máu. Ánh mắt đều có chút hơi đỏ lên. Hắn nhìn Thạch Tô nói. Ngươi chỉ để ý đi ngươi. Chúng ta không phải muốn giết ngươi diệt khẩu. Chúng ta và mời ngươi làm việc chủ nhân cũng không nhận ra. Đánh giám. Thạch Tô cả giận nói. Các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được. Hắn đẩy Trần Hữu Vi đến cửa. Sau đó xoay người đối mặt đám người lui về phía sau đi. Vừa đi vừa nói. Các ngươi đàng hoàng. Ta cũng không gặp mặt các ngươi kết làm kết thù. Rõ ràng chưa? Hắn đã lui đến ngoài cửa. Nhìn Nghiêu Bất Thánh một mắt. Ngươi không đi. Nghiêu Bất Thánh yên lặng chốc lát. Gật đầu. Ta cũng đi. Phốc. Một thanh trường kiếm từ ngoài cửa đâm vào tới. Đâm xuyên qua Thạch Tô thân thể vậy đâm xuyên qua Trần Hữu Vi thân thể. Trường kiếm xuyên qua hai người ngực vị trí. Mũi kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một giọt máu. Từ trên mũi kiếm nhỏ giọt xuống. Chỉ chốc lát sau. Trường kiếm quất đi ra ngoài. Hai người cũng cứng ngắc đứng ở đó. Sắc mặt ngay tức thì đổi được phát trắng. Ngoài cửa, công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn xem trường kiếm trong tay. Giọng có chút thất vọng nói. Các ngươi làm sao sẽ như thế không cẩn thận. Chắc phải phòng bị một tí bên ngoài mới đúng. Dễ giết như vậy, một chút cũng thật xin lỗi các ngươi danh tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https.